Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2559, Nguyên Thủy Nhất Mạch Đại Sự. Hắn oai hùng thần võ, thân mặc màu đen chiến giáp, dày đặc mái tóc dài màu đen áo choàng, từ đạo chủ phủ nơi sâu xa đi ra. Người này, dường như một khẩu thiên mâu ngang trời, như là một vị hắc ám quân vương. Nhanh chân đi ra, con ngươi màu vàng kim trong lúc đóng mở, thần mang bắn ra bốn phía. Hắn liền đứng ở chỗ này, dường như một cái màu đen hố trời, vẻ mặt tựa hồ có hơi mê man, cảm giác vùng thế giới này quen thuộc mà lại xa lạ. Đạo lăng nội tâm lại là nhảy một cái, hắn phát hiện đồng trưởng lão, tựa hồ có hơi sợ sệt người này. Cho đến bây giờ, đạo lăng cũng không biết hắn gọi gì. Thế nhưng thực lực của hắn sâu không lường được. Đạo lăng đều không nhìn ra hắn là cảnh giới gì. Đây là tình huống thế nào? Đạo chủ phủ người bên ngoài đều phi thường giật mình. Bởi vì đồng trưởng lão dĩ nhiên chạy. Chạy còn nhanh hơn thỏ. Như là gặp phải tính mạng hắn bên trong chúa tể giống nhau. Đây là tình huống thế nào? Đồng trưởng lão vì sao e sợ như thế? Đồng trưởng lão, đế sứ dọa sợ. Đồng trưởng lão hiện tại đột nhiên rời đi. Hắn bằng trên thớt gỗ thịt cá. Mặc người sâu xé. Đạo lăng nghi hoặc không rõ. Cái này thân mặc màu đen chiến giáp nam tử. Phỏng chừng ngủ say quá xa xưa. Lãng quên một ít ký ức. Hắn đứng ở chỗ này. Thần thái mê man, hình như tại hồi tưởng một ít thất lạc ký ức. Đạo chủ, ngươi chớ sai lầm, ta chính là đế lộ chiến đế sứ. Đế sứ điên cuồng tránh thoát. Hắn không nghĩ tới đạo chủ sức chiến đấu mạnh như vậy. Đế tử bộ bảo vật này, lại bị hắn cho lấy đi. Ầm ầm, đạo lăng bàn tay trong nháy mắt chấn đè xuống. Sức mạnh thông thiên triệt địa. Đem cái này đế sứ tiêu diệt hóa thành một đoàn dòng máu. A, Yến Tiêu Vương kêu lên thê lương thảm thiết. Ta không phục, này không phải ta mạnh nhất sức chiến đấu. Có bản lĩnh ngươi thả ta. Một tháng sau tái chiến một hồi. Đạo lăng đáy mắt hóa thành một tia lãnh điện. Bàn tay của hắn đột nhiên dùng sức. Ép Yến Tiêu Vương thân thể run rẩy. Muốn hóa thành một đoàn cho tàn. Đạo lăng, Phục Nhạn Ngưng vội vã truyền âm đi qua. Thủ hạ lưu người, ngươi nếu là giết hắn, đệ tử tuyệt đối sẽ không dừng tay. Ngươi chẳng bằng thả hắn, cũng coi như là cho đệ tử mặt mũi thả hắn. Đạo lăng con mắt quét về phía phú Phục Nhạn Ngưng, truyền âm cười nói, nhưng là ta cảm giác, thả hắn so với giết hắn càng tốt hơn. Đạo lăng bàn tay đột nhiên đập xuống, đem Yến Tiêu Vương đập thành một đám mưa máu, ở trong hư không phiêu tán, nhuộm đỏ nửa cái đạo chủ phủ. Tình cảnh này để người xung quanh hóa đá. Đạo chủ dĩ nhiên đem Yến Tiêu Vương cho đánh gục. Yến Tiêu Vương là không trọng yếu, hắn cũng không có cái gì gia tộc thế lực. Nhưng là trọng yếu chính là Yến Tiêu Vương chính là đệ đế tử tùy tùng. Đế tử chính là thượng cổ niên đại mạnh nhất bá chủ. Ai có thể làm sao hắn? Đạo chủ hiện tại chém xuống Yến Tiêu Vương. Tương đương với ở đối với đế tử tuyên chiến. Ngươi, Phục Nhạn Ngưng hô hấp trầm trọng. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Đạo lăng dĩ nhiên can đảm dám đối với Yến Tiêu Vương hạ sát thủ. Điều này làm cho nàng có chút tê cả da đầu. Nàng hiện tại cuối cùng cũng coi như làm lại nhận thức một ít đạo chủ. Đệ tử cũng dám trêu chọc. Nguyên cư dân đều trợn mắt ngoác mồm. Đệ tử cũng là thôi. Nhưng là đạo chủ liền đế sứ cũng dám chém giết. Hắn đây là đem đế lộ chiến mỗi một đại nhân vật đều đắc tội. Tương lai tuyệt đối không thể dễ dàng. Răng rắc, đột nhiên, đạo lăng thân thể rung động một thoáng. hắn cơ thể mơ hồ xuất hiện một vết nứt, trong cơ thể tinh lực bất ổn, khóe miệng đều tràn ra một tia huyết dịch. Làm sao có khả năng? Có nguyên cư dân cả giận nói, đạo chủ thương thế còn chưa lành, hắn lại dám như vậy hành sự, đế sứ cũng dám giết, ta nhìn hắn là chán sống, đạo chủ thương thế lại vẫn không hảo, ta cho rằng thương thế của hắn đã được rồi, hắn đại đạo thương lại vẫn ở. Trời ạ, đạo chủ đây là đang làm gì? Hắn không biết giết người sẽ chọc cho ra bao lớn họa à. Khẳng định là vừa nãy đồng trưởng lão để đạo chủ thương thế chuyển biến xấu. Mặc dù nói đạo chủ có kỳ chân dị bảo, nhưng là nhiều hơn nữa kỳ chân dị bảo, có thể làm cho hắn vẫn cường thịnh xuống sao? Lần này có trò hay nhìn, đạo chủ thương thế vẫn còn. Ta nhìn hắn tương lai làm sao chống đối đế tử. Bốn phía náo động một mảnh, chẳng ai nghĩ tới hung hăng bá tuyệt đạo chủ vẫn còn có nội thương, thậm chí hơi thở của hắn đang nhanh chóng suy nhược. Bọn họ cũng không tin đạo chủ có thể một lần lại một lần đứng lên đến. Sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hết. Rất nhiều người cũng tiếc hận, đạo chủ có vô địch thần uy, liền là thua kém đệ tử cũng chắc chắn sẽ không thua kém bao nhiêu. Hắn chính là tương lai tranh đấu đế lộ chiến bá chủ. Nhưng là hiện tại bởi vì đại đạo thương bị ngoại giới khinh thị. Ai? Có người lắc đầu nói, đạo chủ quá lỗ mãng, không nên như vậy bá tuyệt, thấp cái đầu cũng không có gì. Hừ, nếu như đạo chủ cúi đầu, hắn liền không phải đạo chủ, bá chủ đều là vô địch, há có thể sẽ hướng về người khác cúi đầu. Liền là đạo chủ tương lai chết đi, ta cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hắn, nhớ kỹ hắn. Hỏa tộc người cười nhạt, lấy đạo chủ dáng vẻ hiện tại, căn bản kiên trì không được quá lâu, thập vương thiên quan hắn khẳng định không dám đi. Đạo chủ cũng là đế lộ chiến đệ nhất nhân, liền thập vương thiên quan cũng không dám đi. Đến thời điểm còn có mặt mũi gì ở đế lộ chiến ở lại? Thẳng thắn về nhà dưỡng lão đi thôi. Dưỡng lão, ngươi đang nói đùa sao? Đệ tử mấy cái tùy tùng quát lên, hắn dĩ nhiên liền đệ tử chí bảo cũng dám chấm mút. Nhất định không được chết tử tế. Hôm nay chuyện đã xảy ra quá to lớn, truyền đi chắc chắn náo động nửa cái vũ trụ. Đệ tử cùng đạo chủ đều là bá chủ, bọn họ đều có thành đế độ khả thi. Một khi giữa bọn họ phát sinh va chạm, chính là vũ trụ đồng đại mạnh nhất đại chiến. Phục Nhạn ngưng hừ một tiếng, đệ tử đã nuôi thành đế khí. Tương lai hắn 5 tháng hắn khẳng định có thể bước vào đế cảnh. Nhưng là đạo lăng lấy cái gì cùng đệ tử tranh cướp? Đóng cửa, đạo chủ phủ tâm thần người trầm trọng. Đạo chủ phủ đại môn đóng. Đối với đạo lăng tình huống bọn họ đem có trách hay không? Từ khi đạo chủ đi tới đế lộ chiến, vẫn có thương tích ở thân. Hắn tại sao như thế sợ ngươi? Đạo lăng quét về phía thanh niên hỏi dò, thân mặc màu đen chiến giáp thanh niên khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, không rõ ràng, ta lãng quên quá nhiều, trí nhớ của ta cần phải từ từ khôi phục, ngươi còn nhớ bao nhiêu sự? Đạo lăng hỏi, rất ít. Hắc giáp thanh niên trầm mặc một hồi, con ngươi màu vàng kim quét về phía đạo lăng, trầm giọng nói, ngươi thương rất nặng. Thể chất của ngươi ta đã từng gặp được. Đạo lăng hoảng sợ hỏi, đáng tiếc hắn lãng quên quá nhiều, thế nhưng hắn lưu lại manh mối. Thập vương thiên quan, hắn trầm giọng nói, ta mơ hồ nhớ tới, chết đi ở thập vương thiên quan, thật ở thập vương thiên quan. Đạo lăng khiếp sợ, lẽ nào nguyên thủy nhất mạch cường giả chết ở nơi nào? Ngươi còn có thể nhìn ra cái gì? Đạo lăng lại hỏi, cái này hắc giáp thanh niên lai lịch quá to lớn, rất khả năng cùng đế lộ chiến, có không lường được ngọn nguồn. Hắc giáp thanh niên con ngươi màu vàng kim có chút khủng bố, như là hai cái vực sâu màu vàng ở mở đóng. Hắn nhìn chằm chằm Đạo Lăng nói rằng, thập vương thiên quan rất trọng yếu. Ngươi đi tiên điện, nơi nào có vũ trụ kinh. Vũ trụ kinh, hỗn độn cổ tỉnh kém chút nhảy lên đến, kích động như điên, kém chút nhịn không được nhảy ra truy hỏi. Ngươi ở khai sáng đạo kinh, có thể giúp được ngươi. Hắc giáp thanh niên tay áo lớn vung một cái, đem trên người mặc màu vàng chiến giáp nữ tử mang ra đến. Cô gái này ở ngủ say, nàng mỹ lệ kinh thế, óng ánh no đủ ngọc thể vờn quanh hoàng kim quang. Đáng tiếc nàng ngủ say, không cách nào thức tỉnh. Ta muốn đi cứu nàng, xuất hiện một vài vấn đề, nàng không thể ngao được. Hắc giáp thanh niên âm thanh trầm trọng, phong ấn vô tận 5 tháng, hắn chịu đựng đến rồi, ý chí của hắn khủng bố vô biên. Hắn đợi được cổ điện giải phong ngày, thế nhưng hắn bào muội không có chịu đựng được. Nếu như không tìm được biện pháp giải quyết, nàng sẽ không ở tỉnh lại. Ngươi có thể nói rõ một chút hay không? Đạo Lăng cau mày nói, bào muội ngươi thương thế, thương tổn được linh hồn, ngươi bây giờ chuẩn bị đi nơi nào? Hắc giáp thanh niên lắc đầu nói, trí nhớ của ta tổn thất quá nhiều, chỉ có thể nhớ kỹ một ít trọng yếu đại sự. Ta muốn đi ra ngoài đi tới, tìm tới ta thất lạc ký ức. Đúng rồi, hắc giáp thanh niên nhìn về phía Đạo Lăng hỏi. Cẩn thận các ngươi mạch này người. Ngoặc kép, hết chương.